sự trả thù của thiên thần. Chương 4, góc truyện audio.com. 4, 12 giờ khuya, nó ngủ dậy, vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ quần áo thể thao màu trắng. Đeo headphone trắng, đeo giày thể thao trắng, mái tóc màu hạt dẻ dài uốn cong được xõa ra và đi ra ngoài chạy bộ. Trông nó bây giờ rất là xinh đẹp. Nó vừa ra công viên, đã liền là trung tâm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khen nó, ngưỡng mộ ganh tị với nó. Nó không quan tâm mà vẫn chạy đi. 5:30 am, nó về tới nhà, lên phòng tắm và thay đồ. Rồi lên trên gọi Wendy và Sadie dậy. Đầu tiên là nó qua phòng của Wendy. Nó thì thầm bên tai Wendy. Dậy, mày có 10 phút. Tuy lời thì thầm nó nhỏ nhưng trong hàm ý của nó thật là kinh khủng. Nó nói xong, bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại cho cô. Sau khi nghe những câu nói chết người ấy của nó, Wendy vội vàng dậy, VSCN, thay đồ, và chạy nhanh xuống dưới phòng ăn. Quay lại vài phút nha. Khi ra khỏi phòng Wendy, nó sang phòng Sadie, nhẹ nhàng gõ cửa nói từ ngoài vọng vào. Nếu mày không muốn khuôn mặt xinh đẹp bị dày thì xuống dưới mau. Có 10 phút đó, giọng nói lạnh hơn băng. Chứa đầy mối đe dọa của nó khiến cho Sadie lạnh hết sống lưng. Vội vàng dậy, liền sờ lên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của mình và chạy đi VSCN. Rồi chạy xuống dưới phòng ăn với nó và Wendy. Quay lại hiện tại nha. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường bằng vàng có gắn những hạt kim cương nhỏ lấp lánh. Sadie hét ầm ĩ, giờ mới có 6:00 sáng thôi mà. Sao mày gọi tao dậy sớm thế? Im, ngồi và ăn đi. Sadie ngồi xuống bàn và lấy đồ ăn của mình. Vừa cho vào miệng thì bỗng nó lạnh lùng nói. Lát ăn xong đi siêu thị mua đồ. Y-A-S-S-S-S-S-S-S-S. Anna và Mary vui mừng reo lên. Hai người đang luyên thuyên những món đồ mình định mua. Khi đến siêu thị, tụi mày nhớ cải trang. Tao không thích gây sự chú ý đâu. Cái gì, đồng thanh, nó lạnh lùng liếc nhìn. Cái nhìn lạnh ngắt sắc hơn dao. Ừ, đồng thanh tập 2, ăn xong cả ba người bọn nó bắt đầu đến siêu thị mua đồ. Vì họ đã cải trang nên không gây sự chú ý. Khi họ đang ở quầy thu ngân và chuẩn bị ra về. Bỗng nhiên thấy tiếng la hét ầm ĩ, và tất nhiên tiếng này là của phái nữ. Sadie và Wendy tò mò nhìn ra phía cửa chính cửa siêu thị. Hai nàng ngạc nhiên hết cỡ, mắt muốn rớt ra ngoài. Nó nhìn thái độ này, thấy lạ thì liền lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì, nhanh còn về, à không có gì đâu. Chỉ là mình thấy lạ lạ thôi. Wendy nói rồi cầm đồ và thẻ đi. Đúng vậy, thôi mình về đi, ở đây lâu thiếu không khí mà chết đấy. Sadie cũng nói rồi cầm đồ và thẻ tín dụng của mình. Nó không tin vào hai cô bạn kia. Làm gì trên đời này không có chuyện gì mà có tiếng la hét ầm ĩ rồi lại nhiều người tập trung lại thế. Nó lấy đồ và thẻ tín dụng rồi cùng Sadie và Wendy đi về phía nhiều người đang chen lấn. Chụp hình rất lia lịa, bám lấy ba người đang đứng ở giữa. Nó nhìn thứ đang được người ta xúm lại. Mới đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhếch môi cười lạnh lùng nói. Đúng là không có chuyện gì. Mình về thôi. Thật mất thời gian của mình. Thấy chưa, mình đã nói không có chuyện gì rồi mà. Sadie nói. Hai, chỉ là ba người con trai thôi. Làm gì cứ như cháy nhà không bằng. Wendy thở dài. Quá đổi bình thường mà. Wendy và Sadie đồng thanh. Ha ha, tất cả mọi người ở đó đều đồng thanh. Bắt đầu có những tiếng xôn xao. Ba con nhỏ đó là ai vậy nhỉ? Tụi nó chắc bị mù rồi. Ba hot boy lẫy lừng của trường Royal ở đây mà không gây sự chú ý sao được. Này cô nói thế là sao? Một tên con trai nhìn rất handsome trong ba tên con trai còn lại hùng hổ tiến tới nói. Chả sao cả, tôi thấy thế nào thì nói thôi. Wendy nói, ý cô là chúng tôi quá bình thường à? Tên đó nói, đúng thế, chúng tôi nói sai ở đâu hả? Wendy thắc mắc, quá sai đấy chứ. Chúng tôi không phải người bình thường như cô nghĩ đâu. Tên đó vỗ ngực nói. Hay tiếc ghê không?